Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2340. Chương 2340. Thành công nhất gián điệp. Hiện tại, Brian gia tộc lại để cho hắn đem Lâm Thành Phi dẫn vào trong gia tộc đi. Hai mặt đều hoàn mỹ vô khuyết. Harry muốn ngửa mặt lên trời cười dài. Xác định thời gian, tùy tiện cho chúng ta biết. Mark gật gật đầu, quay đầu liền đi ra ngoài. Nhớ kỹ, ngươi chỉ có con đường này có thể đi. Tuyệt đối đừng chơi cái gì nhiều kiểu. Không phải vậy thì triệt để khiêu khích gia tộc phòng tuyến cuối cùng. Sẽ có cái gì hậu quả? Chính ngươi nghĩ. Milian cũng cùng sau lưng hắn. Chậm rãi rời đi. Hai người này cũng hồn nhiên không có bắt đi tiểu Brian làm con tin ý nghĩ. Cứ làm như vậy giòn lưu loát rời đi. Tiểu Brian chỉnh thân thể vẫn là tải không bị khống chế run lên. Hồi lâu sau, hắn mới trong lòng run sợ hỏi. Phụ thân, đây rốt cuộc, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chúng ta thật không có đường lui. Harry vẻ mặt tươi cười, lộ ra thập phần vui vẻ. Nếu như bọn họ hôm nay phế ta, đó mới là thật không có đường lui. Nhưng là bây giờ mà, chúng ta mặc kệ làm cái gì, đều sẽ lập xuống thiên đại công lao. Mặc kệ bọn hắn người nào thắng người nào chết, kết quả là đều thiếu không chúng ta trận này phú quý. A, Harry khoát tay một cái nói, tính toán, ngươi tạm thời cũng lý giải không? Chờ lấy xem đi, ngày mai, ngươi thì sẽ biết, đây đối với chúng ta tới nói, là cỡ nào tốt một cái cơ hội. Tiểu Brian một mặt mờ mịt, mà Harry thì là trực tiếp móc điện thoại di động cho Lâm Thành Phi gọi điện thoại, tiểu tam đại sư. Là ta à, Harry, à, ngài biết là ta à, nói cho ngài một tin tức tốt. Harry cười ha ha nói, buổi tối hôm nay, ta có thể mang ngài đi Brian gia tộc tổ nhìn một chút. Nhìn, ngài giao cho ta nhiệm vụ, ta lập tức thì làm đến, ngài có phải hay không cho ta điểm khen thưởng à? Mấy giờ tối, Lâm Thành Phi chỉ là nhàn nhạt hỏi một câu, nhìn ngài cái gì thời điểm thuận tiện. Harry nói ra, ta tùy thời đều có thể mang ngài đi qua. Ngài yên tâm tốt, tuyệt đối sẽ không ra cái gì ngoài ý muốn. Lâm Thành Phi ha ha cười nói, làm hai mặt gián điệp cảm giác rất thoải mái a. Đâu có đâu có, Harry cũng căn bản không có gạt Lâm Thành Phi ý tứ. Một năm một mười nói ra, ta cũng cảm thấy không thể tưởng tượng. Vừa tốt tại ngài muốn đi thời điểm, gia tộc bên kia cũng phải tìm ngươi. Nếu không tại sao nói, trên đời sự tình luôn luôn vô xảo bất thành thư đâu. Hắn cảm thấy không có dấu diếm tất yếu. Thứ nữa, hắn cùng Lâm Thành Phi là quan hệ hợp tác. Chỉ cần song phương còn không có vạch mặt, loại này quan hệ hợp tác hội một mực tiếp tục kéo dài. Thứ hai, hắn giải tiểu tam đại sư người này, tuy nói chưa từng ở ngoài mặt toát ra bao nhiêu cuồng ngạo bộ dáng, nhưng tại thực chất bên trong, nhưng lại có bất luận kẻ nào đều không thể khinh thường ngạo nghễ. Đã dám đi Brian gia tộc, thì không sợ bọn họ có mai phục. Biết rõ núi có hổ, khuynh hướng hổ sơn hành. Cái này là bực nào dũng mãnh lực sĩ hành động. Tuy nhiên ở trong mắt Harry, có chút ngu xuẩn, Lâm Thành Phi cũng không có vượt quá hắn dự liệu. Nghe vậy chỉ là cười nhạt một tiếng. Harry, ta mặc kệ ngươi có ý đồ gì, chỉ cần ngươi có thể mang ta đi Brian gia tộc, gặp một lần Brian gia tộc chính thức lão bản, giữa chúng ta hứa hẹn, vĩnh viễn hữu hiệu. Harry vui không có cái mũi không có ánh mắt, cười ha ha nói, đừng thấy lạ, ngài chớ trách, ta bên này cũng là niềm vui ngoài ý muốn. Cúp điện thoại, Harry hưng phấn trong miệng hư phát ca khúc lưu hành, lảo đảo tản bộ tiến biệt thự trong. Nếu như hắn là cái người Hoa, khả năng bị hiện tại hư cũng là mình dân chúng a. Hôm nay thật cao hứng, hôm nay thật cao hứng a, ta chính là dân chúng. Đến chạng vạng tối thời điểm, Lâm Thành Phi giống như ước mà tới. Harry mừng rỡ móc điện thoại di động, áy náy nói ra, không có ý tứ. Tiểu Tam đại sư, ta trước gọi điện thoại. Đợi đến Lâm Thành Phi sau khi gật đầu, hắn mới bấm dãy số. Uy, đại thiếu gia sao? Là ta à, Harry, ta cùng Tiểu Tam đại sư cái này liền đi qua. Các ngươi chuẩn bị sẵn sàng a? Cúp điện thoại, hắn lại ngượng ngùng hướng Lâm Thành Phi cười. Làm gián điệp làm đến hắn mức này, cũng được xưng tụng là xưa nay chưa từng có. Hắn đã hạ quyết tâm, mặc kệ hôm nay Lâm Thành Phi cùng Brian gia tộc náo bao nhiêu lợi hại, cho dù là đem bầu trời đều chọc ra cái lỗ thủng, hắn nhất định ai cũng không giúp. Dù sao lấy hắn thực lực, coi như thật giúp phương nào, cũng là vừa đối mặt liền bị người một bàn tay đập bay xuống tràng. Lâm Thành Phi từ tốn nói, Harus tiên sinh, các ngươi gia tộc tổ địa, cách nơi này bao xa? Cũng không bao xa, Harris vừa cười vừa nói, lái xe nửa giờ liền đến. Lâm Thành Phi gật gật đầu, lại chậm rãi nói ra, như vậy, ta trước hết nói với ngươi một tiếng chúc mừng. Chúc mừng, Harris buồn bực hỏi, chúc mừng cái gì? Chúc mừng ngươi lập tức thì muốn trở thành Brian gia tộc gia chủ. Từ đó về sau, như vậy đại gia tộc, đếm mãi không hết tài sản, tất cả đều tại ngươi trong khống chế. Chỉ là nghe được loại lời này, Harris trái tim nhỏ liền bắt đầu bất tranh khí nhảy lên kịch liệt lên. Hắn nuốt khô nước bọt, Tiểu Tam đại sư, bây giờ nói loại lời này, có phải hay không quá sớm một chút? Ngươi không tin ta? Lâm Thành Phi giống như cười mà không phải cười hỏi ngược một câu, tin. Đương nhiên tin, đối với ngài năng lực, ta là 10.000 cái đầu dạp xuống đất. Chỉ là, Brian gia tộc cũng không phải dễ trêu a. Những cái kia thân thể tiềm lực bị khai phát đến 50% người, cũng nguyên một đám tất cả đều là siêu cấp biến thái. Ngài lợi hại hơn nữa, cũng chỉ là một người a. Harry lo lắng nói ra, hoặc là, chúng ta lại mưu đồ, hôm nào lại đi, không cần, Lâm Thành Phi từ tốn nói, tin tưởng ta lời nói, hiện tại thì lái xe, có ngay, ngài chờ lấy, ta lập tức tới ngay. Harry trả lời 10 phần hào sảng, nên nói hắn đều nói, có thể nói hắn cũng đều nói. Đến ở hôm nay Lâm Thành Phi lại là kết cục gì? Có thể còn sống tự nhiên tốt nhất. Cái kia chứng minh Brian gia tộc bại, cũng đại biểu cho hắn lập tức muốn ngồi đến cái kia tha thiết ước mơ vị trí. Nhưng nếu như bất hạnh chết, cũng cùng hắn không có quan hệ gì. Dù sao hắn là chỉ là thụ gia tộc mệnh lệnh, phụ trách vì Tiểu Tam đại sư dẫn đường mà thôi. Sau khi lên xe, Lâm Thành Phi tại tay lái phụ phía trên nhắm mắt dưỡng thần. Harry hết sức chuyên chú lái xe, đều đối sắp phát sinh sự tình, không thế nào cảm thấy hứng thú. Harry nói thời gian, đi qua anh toán tỉ mỉ. Nửa giờ sau, xe tại một cái chiếm diện tích mấy trăm mẫu đất trong trang viên dừng lại. Trang viên này là thuần kiểu Tây phong cách, bên ngoài một lần thật cao tường vây. Tiến vào bên trong thì là mênh mông bát ngát thành thành bãi cỏ. Tại bãi cỏ trung ương nhất, đứng sừng sững lấy mấy cái tòa nhà cổ bảo giống như kiến trúc. Tiểu Tam đại sư, ngài nhìn, đó chính là chúng ta tổ địa. Harris tận chức tận trách vì Lâm Thành Phi giới thiệu nói. Chờ một lát vào cửa, chúng ta còn cần ngồi xe, đến cái kia ở giữa nhất kiến trúc bên trong. Gia chủ ngay tại loại kia lấy ngài đây. Gia chủ, Lâm Thành Phi cười ha hả híp mắt. Rất tốt, liền gia chủ đều đến. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.